Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 336. Chương 336. Đầu tư đàm phán. Đạt được Vu Tuấn cho phép, Mễ Tư Tư cao hứng bừng bừng liền ra cửa, đi vào không tính đặc biệt đường phố phồn hoa bên trên. Nàng lại có chút gặp khó khăn, đến cùng nên làm cái gì cho phải đây? Đi làm công, nàng tuổi tác quá nhỏ, người bình thường khẳng định không dám muốn. Phát truyền đơn nàng ngược lại là có thể làm, nhưng nàng cũng không biết đi nơi nào lĩnh, xem ra vẫn là nghĩ đến quá đơn giản. Cái này khiến nàng có chút phát sầu, mới vừa rồi còn đem lời nói đến như vậy đầy đâu. Nếu là trống không hai tay trở về, khẳng định sẽ bị cái kia móc thần chế giễu, đem trên mặt làm bẩn một điểm, giả dạng làm tiểu ăn mày đâu. Không được không được, như thế qua không có hình tượng. Thế là nàng thử tìm hai cái quán cà phê hỏi, kết quả không có chút nào ngoài ý muốn, đều bị phi thường quả quyết cự tuyệt, để nàng lập tức cảm nhận được cái này thế giới thật không công bằng. Vì cái gì đại nhân có thể làm công, tiểu hài tử lại không được đâu? Nàng nấu cà phê thật uống rất ngon a. Những người này thật sự là không có ánh mắt. Đang lúc nàng vô kế khả thi thời khắc, Hoa Nhài nhẹ nhàng kéo góc áo của nàng. Đây là để đi theo bọn chúng đi ý tứ sao? Nhưng là muốn đi đâu? Chẳng lẽ bọn chúng biết đến cái gì có thể làm công địa phương? Mang lòng tràn đầy nghi hoặc, Mễ Tư Tư đi vào một nhà tiệm lầu cổng, không khỏi ngây ngẩn cả người. Đây là muốn để nàng tới tiệm lẩu khi phục vụ viên sao? Kết quả tiến tiệm lẩu, Đại Hắc cùng Hoa Nhài trực tiếp nghênh ngang đi lên lầu 2. Đẩy ra một gian tựa như là cửa ban công, bên trong lại không có người. Đại Hắc trực tiếp ngồi lên phía sau bàn làm việc ghế lớn. Hoa Nhài thì lôi kéo nàng thoải mái mà ngồi ở một khung không trên ghế salon. Mễ Tư Tư làm không rõ ràng tình trạng, chẳng lẽ đây là bọn chúng, trụ sở bí mật? Hai đầu cầu cầu, chẳng lẽ lặng lẽ mở dạng này một nhà tiệm lầu? Cái này quá không thể nào, tuyệt đối không có khả năng. Mễ Tư Tư cảm thấy nhất định mình phim khoa học viễn tưởng đã thấy nhiều, mới có thể sinh ra loại này hoang đường ý nghĩ. Bất quá sự thật chứng minh nàng là đúng. Đó cũng không phải Đại Hắc bọn chúng cửa hàng. Một cái hơn 20 tuổi ánh nắng soái ca đi tới cửa, nhìn thấy tình cảnh trong nhà, lập tức lộ ra nụ cười sán lạn. Khách quý ít gặp a. Mễ Tư Tư có chút mộng. Lúc này không phải càng phải nói một tiếng yêu quái a sao? Ngươi không thấy được vị trí của ngươi đều đã bị một đầu màu đen chó chiếm đoạt sao? Tô Hạo Nhiên trở tay đóng cửa lại, ánh mắt lại dò xét đến Mễ Tư Tư trên mặt, cười hỏi, đây là ai đâu? Ta gọi Tư Tư, chào ngươi, ta gọi Tô Hạo Nhiên. Tô Hạo Nhiên không để ý chút nào Đại Hắc ngồi vị trí của hắn, đang làm việc bàn đối diện ngồi xuống. Hắn nhưng là có ánh mắt người, liếc mắt liền nhìn ra Mễ Tư Tư lai lịch bất phàm. Chỉ là trên người nàng quần áo liền phải hết mấy vạn, cho nên này chỗ nào có thể là người bình thường tiểu nữ hài a. Tăng thêm nàng là theo chân Đại Hắc cùng Hoa Nhài cùng đi, chỉ sợ là đại sư ý tứ. Nhưng không biết nàng rốt cuộc muốn làm gì. Là đại sư để ngươi tới a? Có chuyện gì đâu? Đại sư là ai a? Mễ Tư Tư trong lòng buồn cười hỏi. Nếu như cái kia móc thần, quỷ hẹp hòi cũng có thể gọi đại sư lời nói, cái này thế giới thật đúng là không cứu nổi. Tô Hạo Nhiên đang muốn lại nói hai câu, Đại Hắc đã mở ra máy tính bảng, kết thúc bọn hắn chú định không có ý nghĩa gì đối thoại. Một tấc thời gian một tấc vàng a, nó nơi nào có thời gian để bọn hắn nói chuyện phiếm. Thế là nó tại tấm phẳng bên trên nhẹ nhàng nhấn một cái. Ta, đưa tiền. Tô Hạo Nhiên sửng sốt một chút, bất quá rất nhanh liền kịp phản ứng. Các ngươi đòi tiền đi chơi sao? Đại Hắc, đầu tư. Tô Hạo Nhiên, Hắc ta, chúng ta không mang dạng này có được hay không? Ta cho ngươi 2000 khối, các ngươi đi ăn kem ly thế nào? Đại Hắc cũng có chút phiền muộn, hắn có thể hữu hiệu tổ chức ngôn ngữ cứ như vậy nhiều. Rất khó đem một việc kỹ càng lại hoàn chỉnh biểu đạt xuống tới. Tăng thêm Tô Hạo Nhiên năng lực lý giải vẫn có chút chênh lệch. Bất quá nó rất có kiên nhẫn, bởi vì đây là nó thứ nhất cùng người thương nghiệp đàm phán. Đây chính là có sự kiện quan trọng thức ý nghĩa. Lúc này nó đột nhiên nhìn thấy Tô Hạo Nhiên trên bàn máy kế toán, không khỏi nhãn tình sáng lên, duỗi ra móng vuốt nhẹ nhàng ấn xuống một cái. 9, nó cũng biết nói. Đại Hắc nháy mắt liền hiểu được, cái này cùng chủ nhân trước đó làm cái kia phát âm mang rất giống. Thế là nó tiếp tục đè vào. 9999999999999. Tô Hạo Nhiên, ngươi đem ta toàn bộ gia sản bán 3 lần cũng không có nhiều như vậy a. Đại Hắc ý tứ hắn ít nhiều hiểu rõ một điểm, khả năng chính là muốn ít tiền đi chơi. Hắn thật đúng là không tin hai bọn chúng con chó, một cái tiểu nữ hài có thể làm cái gì sinh ý. Thế là hắn hỏi, 2000 khối có đủ hay không? Đại Hắc cảm thấy không sai biệt lắm, liền gật đầu, nhẹ nhàng tại tấm phẳng bên trên nhấn một cái. Cổ phần, ngươi muốn cho ta cổ phần? Tô Hạo Nhiên cùng Mễ Tư Tư đồng thời mở to hai mắt nhìn. Đại Hắc cái này cũng quá lợi hại đi, ngay cả cổ phần đều hiểu. Vậy ngươi cho ta bao nhiêu? Kỳ thật đối cổ phần loại chuyện này, Đại Hắc lý giải còn không phải rất rõ ràng. Bất quá không quan hệ, hôm nay có Mễ Tư Tư tại. Thế là nó nhìn về phía Mễ Tư Tư. Ta, Mễ Tư Tư cảm thấy tại mấy phút bên trong, nàng còn chưa thành thục thế giới quan đã bị đổi mới nhiều lần. Bất quá đàm cổ phần loại chuyện này, đối với nàng mà nói cũng không phải là việc khó gì. Nhưng nàng đối Tô Hạo Nhiên còn không hiểu rõ lắm, cũng không biết hắn cùng Đại Hắc là quan hệ như thế nào. Vậy liền trước thăm dò một cái đi. Thế là nàng nói ra, ngươi nói bao nhiêu đâu? Tô Hạo Nhiên nghĩ nghĩ, nửa đùa nửa thật hỏi, nếu không chúng ta chia 5 năm. Đại Hắc lập tức lộ ra khinh bỉ ánh mắt, hướng tấm phẳng bên trên nhấn một cái. Cát Hoa Nhài thấy thế, cũng đi theo lộ ra khinh bỉ ánh mắt, mặc kệ đúng hay không. Trước khinh bỉ một đợt lại nói, Tô Hạo Nhiên, ngoặc kép, vậy ta muốn 3 thành. Đại Hắc tiếp tục lắc đầu, Mễ Tư Tư đã minh bạch, Đại Hắc đây là muốn tay không bắt cướp a. Lợi hại. Thế là nàng tranh thủ thời gian phối hợp nói, ngươi tại sao có thể như vậy đâu? Ngươi liền ra 2000 khối tiền, liền cái gì đều không cần quản, còn muốn phân 3 thành. Vậy ngươi nói bao nhiêu a? Như vậy đi, chúng ta cho ngươi 1% cổ phần. Mễ Tư Tư liền đem giá cả giết tới ngọn nguồn. Cái này đã không ít, nếu như chúng ta có thể kiếm 1000 vạn. Ngươi cũng có thể phân đến 10 vạn khối. Đây chính là 50 lần tỷ lệ hồi báo. 50 lần a, trên đời này ngươi đi nơi nào tìm chuyện tốt như vậy? Tô Hạo Nhiên, tiểu cô nương ngươi cái này sổ sách tính được cũng quá trượt đi. Bất quá vốn chính là đùa bọn hắn chơi, Tô Hạo Nhiên tự nhiên cũng sẽ không thật đi chăm chỉ như thế một chút xíu cổ phần. Vậy được đi, cứ như vật thành giao, tiền cùng cổ phần đàm tốt, tiếp xuống chính là trọng yếu nhất sự tình. Đại Hắc từ trên ghế xuống tới, nhẹ nhàng vỗ vỗ góc tường một cái rất lớn két sắt. Ngươi muốn cái này? Đại Hắc nghiêm túc gật gật đầu. Nó chỉ có như thế 3-4 ngày thời gian, cho nên nó phải thật tốt nắm chắc cơ hội này, lợi dụng được hết thảy có thể lợi dụng đồ vật, mới có thể kiếm được càng nhiều tiền, mua được càng nhiều nó muốn đồ vật. Tô Hạo Nhiên lần này triệt để sửng sốt. Cái này trong tủ bảo hiểm không phải tiền, cũng không phải cái gì sổ sách văn kiện, mà là 3 khẩu phong thủy thạch, là chuẩn bị lưu cho tiết nguyên đán mới khai trương 2 nhà trà sữa cửa hàng dùng. khó trách Đại Hắc muốn cho hắn cổ phần. Nguyên lai đây mới là nó chân chính ý đồ a. Người thông minh như vậy, về sau còn có thể hay không làm bằng hữu? Cái này nhiều nhất chỉ có thể cho ngươi dùng 4 ngày. Tô Hạo Nhiên nghĩ nghĩ, đạo, mà lại nếu như ngươi đem nó làm hư, làm mất rồi, đại sư bên kia chính các ngươi đi bàn giao. Đại Hắc trịnh trọng nhẹ gật đầu. Tô Hạo Nhiên lúc này mới mở ra két sắt, xuất ra 3 khối phong thủy thạch, tìm mấy cái rắn chắc túi sắp xếp gọn, sau đó giống phát thưởng bài giống như treo ở Đại Hắc cùng Hoa Nhài trên cổ. Đem phong thủy thạch giao cho bọn chúng, an toàn hắn ngược lại là rất yên tâm. Cầm tới 2000 khối mới tinh tiền mặt cùng phong thủy thạch, Đại Hắc phi thường hài lòng cùng Tô Hạo Nhiên nắm tay. Chuẩn bị sẵn sàng, liền nên công tác chính thức. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?